Thế giới của những kẻ hút máu, một đi không trở lại, chương 2, phán quyết của bộ lục. Góc truyện audio.com, Roxy cố gắng chen chúc lên trên trong đàn người đông nghẹt. Cô nhìn thân xác đang ngồi sợ hãi dựa vào tường đó, cô thấy sao xót lòng quá, tự nhiên lại muốn bảo vệ cô gái nhỏ này. Nhìn thấy một người con gái cao tuổi hơn mình đang ở đằng kia, cô lo lắng tiếp tục len lõi qua đằng đó chạy lại nắm tay cô gái. Cô làm cái gì vậy? Cô gái đó tức giận. Chị Maya, làm ơn đừng lên đó. Cô biết mình đang nói gì không, vị trí đó, không lâu nữa chắc chắn sẽ thuộc về tôi, chờ đi, họ sẽ. Maya say, tức thời có người gọi tên cô. Cô cười thỏa mãn nhìn Roxy. Thấy không, đàn người tạo một hướng đi rộng cho Maya. Cô bước lên đứng ngang hàng với 6 người khác, bộ lục mỗi người là một đội trưởng của mỗi năng lực. Họ được đề cử vào đội phán quyết, đội chuyên phán quyết những kẻ mạo danh trà trộn vào nơi này. Và tên mạo danh đó chỉ có con đường. Chết, có thể chịu đựng được đủ loại chiêu thứ mà bộ lục dán xuống thì được công nhận là một vampire và tương với việc đó không phải là kẻ mạo danh và sẽ được đưa đến trung tâm điều trị cho đến khi khỏe mạnh hoàn toàn. Miễn phí nhá, còn ngược lại nếu không chịu được những đòn đấu khắc nghiệt đó đồng nghĩa với việc là kẻ mạo danh đột nhập vào học viện và phải giết và bị thiêu hủy thân xác và điều cuối cùng là những việc họ làm và những tên họ phán quyết người của học viện không được nhúng tay vào. Giày bước lên đầu tiên. Anh giơ hai tay lên tức thì những thanh gỗ nhọn hoắc xuất hiện lao thẳng về phía cô. Cận kề với cái chết, cô nhắm nguyền mắt, mặt đặt sát vào tường, nước mắt tuôn ra khỏi khóe lăn dài trên má. Phùm, những ngọn lửa đỏ chói xuất hiện thiêu cháy những thanh gỗ nhọn đó thành tro tan vào hư vô. Cô mở mắt nhìn thẳng, đâu mất rồi, trông cô bây giờ thảm hại cô cùng. Mọi ánh mắt vô thức lướt thẳng về phía nhị hoàng tử. Anh khẽ nhíu mày, hình như các ngươi hơi xúc phạm ta rồi đấy. Sắc thái lạnh lùng khiến họ giật mình quay hướng khác, để tôi, Khesika bước lên phất tay về phía trước, rồi từ trong không khí, một làn nước được tạo ra phóng thẳng về phía cô. Nước sao, Jin không sợ nó vì vậy cô thản nhiên nhìn nó đang lao hướng tới mình. Cô sẽ bị chết ngộp sao? Khesika cười nửa miệng, cô khinh thường nước của tôi quá rồi đầu con người dơ bẩn. Dẹt, dẹt, nước bị đóng băng hoàn toàn, Jin trố mắt nhìn tảng băng lớn đó. Ai đã làm, ai đã giúp cô chứ? Cái gì, Khesika cáo, Maya, tôi vẫn đứng đây không hề động đậy đó. Hứ, lần này tôi sẽ lên. Maya bước lên, nhưng May lại lên trước, anh tạo một vòng lốc lớn đẩy về phía trước. Maya được thế vung tay tạo ra những mảnh băng sắc nhọn đẩy vào trong cơn lốc đó. Nó tiến thẳng đến Jin. Không, Jin hét nhẹ trong lòng. Cô bị cơn lốc nâng cao lên không trung, khi đến độ cao nhất định, những mảnh băng đó hướng thẳng đâm vào người cô làm cô đau đớn thét lên. Nhưng không, nó lập tức bị tan chảy khi mới đâm vào người cô. Một lúc lốc xoáy cũng hạ, biết mình thất bại, hai người hầm mặt lui xuống. Lên đi Ellen, nhị hoàng tử lên tiếng. Vâng, người tên Ellen đó bước lên anh giơ một tay lên trời. Phút chốc mây kéo tới, trời đã tối lại càng đen thêm. Sấm sét xuất hiện bị anh hút gọn vào lòng bàn tay. Anh phóng thẳng đến người Jin, chạm vào người cô, nhưng cô không thấy đau đớn gì cả, chỉ có cảm giác nóng. Cô lại la lớn đến khi Ellen dừng lại. Cô ta là Châu à? Ellen vô thức phun ra câu nói. Góc truyện audio.com. Không đợi Ellen lui xuống, Jin dậm nhẹ chân, tức thì mảnh nước chảy đến chỗ Jin ngay lập tức. Nó càng ngày càng lan rộng ra, như muôn nuốt chừng cả người Jin vào trong bóng tối. Bỗng nhiên cô cảm thấy người nhẹ bỗng, cô đang bị nâng lên, tại sao chứ? Cái gì, là gió ư? Mày khó hiểu hỏi, cô ta là thể loại gì vậy? Jin không nói gì, cô nhíu mày. Kenchus khẽ chân bước lên, Jin nhìn lên khuôn mặt thanh tú đó, đợi đã từ trước tới giờ cô không hề biết đến thế giới bên ngoài, không hề quan tâm đến người khác giới và đối với việc rung động trước họ càng không. Vậy, chàng trai này sao lại khiến cô mê mẩn đến như vậy, mái tóc đỏ dài của anh che đi một bên thái dương, số bê dê mũi cao ngút, làn mi dài hơn cả cô. Đôi chân mày sắc sảo lộ rõ biểu cảm trên khuôn mặt của người hoàng tử của vương quốc. Anh đang phân vân đủ điều. Ánh mắt anh nhìn cô, lộ rõ lên điều đó. Cô cũng khẽ cau mày mình lại. Kenchus mạnh bạo phất tay lên. Từ trong không khí một quả cầu lửa xuất hiện. Không khí nóng rực bao quanh cả khu Katin. Maya cùng với một số thành viên trong băng lực khác nỗ lực giữ nhiệt độ không khí cho mọi người. Chỉ còn lại mình anh và Jin, áo cô ướt đẫm, luồn khí nóng quá mạnh đến nỗi người cô như bị tụt hết hơi nước. Đến thở còn không ra hơi. Cô ta, sao có thể, nhiệt độ của hoàng tử thôi đã đủ giết chết tên khổng lồ trong rừng tiền sử, sao cô ta có thể chịu được chứ? Ellen bất ngờ thầm nói trong tiềm thứ, để xem cô chống đòn này bằng cách nào. Anh phăng tay tới trước, tức thời quả cầu lửa to lớn đó lao theo hướng tay anh. Jin nhìn nó nhưng rồi. Mình đau quá, tất cả là do cái tên chết bầm đó, thật là muốn tức chết mà, bà sẽ không chết, bà không tha cho hắn đâu. Hai tay gồng lực đưa ra trước, bỗng chốc không gian xung quanh lại tiếp tục nóng lên. Một quả cầu khác xuất hiện đối đầu với quả cầu của Kentus. Ánh mắt thổ cập tím đã chuyển màu đỏ máu. Cô đẩy tay mạnh thêm, quả cầu liền biến mất. Không gian trở lại như bình thường, ai cũng hướng mắt về phía cô. Đến Kentus cũng mệt nhọc thở dốc. Hoàng tử ngài có sao không? Ellen liềm chạy đến hỏi thăm nhưng Kentus kịp thời giơ tay lên ngăn cản. Thất lực hội tụ, cất tiếng đầy uy lực của mình lên, mọi người há miệng nhìn anh rồi nhìn Jin. Cô kiệt sức quỳ xuống, màu mắt đã trở lại như bình thường, toàn thân đau nhức lại tiếp tục dựa vào tường. Kentus cùng 6 người còn lại giơ một tay về phía trước, một luồng sức mạnh cứ thế thoát ra vòm thành một quả cầu trắng sắc. Họ lại triển nó về phía Jin, Jin nhìn nó nhưng cô hết sức rồi, không chống chọi nổi nữa. Cái gì, như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Nó lao tới cô, ngày càng một to. Vì tất cả những học sinh trong canteen đang âm thầm truyền một chút ít sức mạnh của mình vào đó. Từ khoảng không trước mặt Jin, thoáng nhỏ rồi lớn lên giống như quả cầu trước mặt. Nó tự ý lao tới chặn quả cầu đó lại, như ngang sức hai quả cầu tan biến đi. Cái gì, quái vật à? Kentus lên tiếng, như vậy còn chưa đủ chứng minh hay sao, tại sao lại cứ thử thách cậu ấy? Những gì cậu ấy chịu đựng nãy giờ chẳng phải đã quá đủ rồi hả? Roxy hét lớn trong đám người kia. Bỗng nhiên cả bọn học sinh tách ngang làm hai tạo một con đường lớn và rộng. Một người đàn ông bước lên từ khoảng trống được tách ra. Đàn ông, không, người đó là hiệu trưởng, được mệnh danh là thầy hiệu trưởng trẻ tuổi nhất. Nhìn ông cứ như đứa nhóc 16 tuổi. Thầy lớp, góc chuyện audio.com, hiệu trưởng học viện đã chính thức nhúng tay vào việc này, cách chương.